Đỉnh cao phú quý, chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không phải là bạn thân sao? Cô hỏi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch yên lặng gật đầu. Nhưng trong lòng thầm nói. Ta không xứng. Bạch An Tương mỉm cười. Nam Địch, anh có nhớ lần Lý Thần bày kế để bắt chúng ta không? Lúc đó, tôi bị mất trí nhớ. Tôi đặc biệt sợ hãi mọi thứ. Và dũng khí của tôi trở nên rất nhỏ. Lúc đó, nếu anh không ở bên tôi. Khuyến khích tôi gần như suy sụp. Tôi coi bạn như người bạn tốt nhất của tôi. Và tôi đã luôn luôn biết ơn bạn. Trình Uyên đã làm tổn thương bạn vì anh ấy vô lý. Tôi không thể trách anh ấy. Nghĩ ở góc độ khác, tôi cũng muốn cảm ơn sự rộng lượng của bạn. Tôi cũng biết rằng bạn sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta. Tránh ra, người lúc đó nhất định là bị thương. Tôi là người phụ nữ của anh ấy. Anh ấy đã mắc sai lầm. Tôi phải tìm cách cho anh ấy và bù đắp lỗi lầm này cho anh ấy. Tôi phải làm cho anh ta có trách nhiệm với cô. Cho nên, ta hận ngươi. Ta càng hận chính mình. Hận số phận chết tiệt này càng thêm hận. Nam Địch. Nếu anh ấy có thể tiếp tục sống, chúng ta vẫn sẽ là bạn gái. Ba người chúng ta ở bên nhau. Anh không thể có con cũng không sao. Anh đã bàn với Trình Uyên rồi để con trai chúng ta nói chuyện với anh. Về phần ghét bỏ thì quên đi. Lúc này, cô mới dừng lại, tự giễu cười, nói ra cũng không ghét. Sau khi nghe những lời của Bạch An Tương, Lý Nam Địch cảm thấy nước mắt của cô hôm nay đặc biệt vô giá trị. Lại rơi xuống, cô cũng hỏi, anh ấy có được không? Bạch An Tương khẽ giật mình. Cô biết rằng Lý Nam Địch đã hỏi liệu Trình Uyên có thể tiếp tục sống hay không? Vấn đề này, làm sao cô ấy biết được? Nhưng dù sao thì lần này khoảng cách giữa cô và Lý Nam Địch đã hoàn toàn được giải quyết. Còn về tương lai, có lẽ không có tương lai, và vào lúc này, Trình Uyên cảm thấy mình sắp không thể giữ được nữa. Anh ta đã không đến thành phố Đảo Vàng. Sau khi rời khỏi hầm thứ ba, anh ta lên con tàu mà anh ta đã đi khi anh ta đến. Giao một tọa độ cho thuyền trưởng và rời đi, con thuyền đưa anh đến một hòn đảo. Và Trình Uyên yêu cầu thuyền trưởng đưa thuyền trở lại về hòn đảo này. Trình Uyên đã từng đến đây trước đây. Đó là để cứu em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh. Họ buộc phải đến hòn đảo này. Lúc đó bị đạo sĩ đuổi giết. Cùng lúc đó, họ đã chinh phục được Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên hiện đang ở Đảo Vàng. Tự mình phụ trách Starlight City. Nơi trước đây là quận 1. Đến đây không vì gì khác. Anh chỉ muốn chết một cách nhẹ nhàng. Vâng. Chờ chết, tạm biệt Vân Dĩ Hà đã khiến trái tim anh tan nát. Vị sư phụ từng cho rằng lòng tốt nặng như núi lại vô tâm và tàn nhẫn. Trình Uyên biết tại sao cô lại ở trong căn hầm thứ ba. Vân Dĩ Hà từng nói là để ngăn không cho Đông Tâm Từ và những người khác đánh cắp bảo vật thứ ba. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này hoàn toàn không phải như vậy. Cô chỉ không dám đối mặt với Trình Uyên và không muốn lại gần anh. Có lẽ là do Trình Uyên quá dễ lây nhiễm cho người khác. Cũng giống như những người xung quanh cậu. Bất kỳ ai trong số họ đều rất hết lòng vì cậu. Kể cả Lam Hải Thiên sau này cũng sẽ vì Trình Uyên mà thay đổi. Cách chương.